Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 556. Chương 556 chương 35 triệu thị độc kế. Chị xong rồi một cái người bệnh. Tiếp theo có cảng phủ đại biểu, thương giới đại biểu cùng quốc gia phái tới quan lớn đại biểu nhân viên đều phải thấy nàng. Yêu cầu nàng ra tay chữa khỏi các bệnh hoạn. Triệu Thanh Y đành phải dựa theo người bệnh nguy cấp trình độ. Một đám thi cứu, một buổi tối nàng liền trị 4 người. Nàng chính mình cũng mỏi mệt thật sự. Ngày hôm sau, nàng lại liên tiếp cứu 8 người. Tinh thần có điểm không tập trung mới đình chỉ. Liền tính người bệnh lại cấp, nàng hiện tại cũng không thể lúc này thi cứu. Ngày thứ 3, nàng cứu 9 người sau về tới bệnh viện an bài phòng nghỉ. Ở cảnh sát thật mạnh dưới sự bảo vệ nghỉ ngơi. Lại nói ngày thứ 3 khi Hạ Anh Tuyết chính tới bệnh viện tra xét tình huống, ở tầng tầng bảo hộ phòng giải phẫu phát hiện Triệu Thanh Y thân ảnh. Thấy được nàng thi triển cứu người chi thuật, còn thiêu nàng tỉ mỉ đào tạo cổ trùng thiếu chút nữa tức chết chính mình. Hiện tại nàng trong tay đào tạo tốt cổ trùng không nhiều lắm. Muốn tỉnh dùng, mà tân một đám cổ trùng còn chưa tới có thể dùng thời điểm. Bằng không liền cảng đảo hiện tại loại này trận trượng làm nàng đã thống hận lại đắc ý. Nàng còn muốn động càng nhiều người. Lúc này nhìn thấy nàng hận nhất người chi nhất Triệu Thanh Y. Nơi nào còn nhẫn được, liền tưởng ở nàng lạc đơn khi từ không gian sát ra tới đem nàng hành hạ đến chết giải quyết sạch sẽ. Loại này thiện kỹ nữ vốn là đáng chết. Chẳng qua là nàng vội vàng cảng đảo bên này. Chứ không, xuất thân đi động nàng. Nàng thế nhưng hiện tại còn tới cùng nàng làm đối. Hạ Anh Tuyết giống như là trầm mê tiến một cái ngược tâm chuyện xưa giống nhau. Nhớ lại chính mình gả đến cảng đảo hào môn sau đủ loại bất công đãi ngộ cùng ủy khuất. Nhìn thấy nghe thấy đều là chậm trễ nàng người. Đều là kia lệnh người chán ghét tư thái. Càng ra tay càng thêm hiện còn có hay không giải quyết cá lọt lưới. Rốt cuộc nàng ở cảng đảo nhiều năm. Gặp qua người cũng là không ít, Hạ Anh Tuyết vốn dĩ chính là loại người này, mà nàng sở dưỡng cổ cũng có chứa chút tà tính, trường kỳ tiếp xúc Hạ sẽ đối người tính tình có ảnh hưởng. Mà đối Hạ Anh Tuyết loại này bản tính người chính là độc càng thêm độc, càng dùng càng mở rộng nàng oán độc chi khí, đánh mất vốn là không chiếm thượng phong lý trí, lại nói hiện tại Triệu Thanh Y cứu người bản lĩnh cũng làm Hạ Anh Tuyết âm thầm kinh hãi. Nghĩ thầm nguyên lai nàng cũng không phải người thường, như vậy kiếp trước nàng như vậy hạnh phúc còn không phải là dựa ngoại quải sao? Có gì đặc biệt hơn người, năm đó còn không phải là khi dễ nàng không có ngoại quải sao? Hiện tại không đề phòng tới thử xem, Hạ Anh Tuyết trộm đi theo nàng vào phòng ẩn núp, bởi vì kiêng kỵ ngoài cửa thủ cảnh sát, giống ám sát Lăng Tử Phong giống nhau không được tay. Cho nên nàng không có trước tiên động thủ, nàng tưởng chờ buổi tối tắt đèn sau, lại trộm nhất kiếm thọc chết tiện nhân, vô thanh vô tức, nhân gia cũng phản ứng không kịp. Triệu Thanh Y tắm xong, thay áo ngủ sau lên giường, mới vừa tắt đèn, chính nhắm mắt lại phun nạp muốn vào ngủ. Nàng công lực không thua Lăng Tử Phong, nhưng là nàng hôm nay cứu 9 người quá mệt mỏi, phía trước còn không có phát giác. Bỗng nhiên nghe được một tiếng dị thường rất nhỏ thanh âm. Cũng chính là nàng loại này đổ thần lỗ tai. Tĩnh hạ tâm, tắt đèn sau tĩnh tâm phun nạp khi tổng có thể phát giác. Triệu Thanh Y không cấm cả kinh. Nghĩ tới ngày hôm qua nhìn đến quá Lăng Tử Phong đạo trưởng cùng với bị nàng trị liệu quá người. Trần thuật sự thật, đều là đột nhiên trống rỗng toát ra người đối bọn họ hạ độc thủ. Hai cảnh sát cũng nói lên qua cái kia bạch y nữ tử trong chớp mắt biến mất. Triệu Thanh Y cũng bởi vậy nghĩ tới giới tử không gian chi thuật. Bởi vì loại năng lực này nàng cũng thể hội quá. Năm đó dân quả nhân vật thật đúng là ít nhiều không gian mới tránh khỏi nam tạo hạt tuyết cuối cùng. Đánh chết, bằng không lúc ấy thắng người chính là nàng. Triệu Thanh Y đối mặt đối thủ như vậy cũng không phải một chút đều không khẩn trương. Lại nghe được cực rất nhỏ thanh âm, nó lại đến gần rồi. Triệu Thanh Y tuyệt đối sẽ không cho rằng nó khi muốn tới thân thân chính mình tỏ vẻ hữu hảo. Hạ Anh Tuyết thi triển ẩn thân thuật phải làm ở hiện thực không gian di chuyển vị trí. Nàng bàn chân chống đỡ điểm nhất định phải cùng hiện thực không gian tương giao. Bằng không nàng chính là hoàn toàn ở trong không gian, ẩn thân là ẩn thân, lại chân chính hoàn toàn ngăn cách bởi dị độ trong không gian. Nguyên lai ở hiện thực không gian cái gì địa điểm độn tiến không gian. Ra tới liền ở địa phương nào. Cũng chính là như vậy không gian tương giao một chút mới làm kỳ thật không có gì pháp thuật triệu. Thanh Y có điều phát hiện, nếu nàng vẫn là cái kia thiên đế bệ hạ, như vậy không gian thuật căn bản là không vào mắt, hồng hoang khi đại năng xé đối thủ không gian sự thập phần tâm thương. Nhưng này đối phàm nhân liền tương đối nguy hiểm mà ni triệu Thanh Y cực lực làm chính mình chấn. Tĩnh, nàng cũng tưởng sẽ vị này đại năng là cái gì địa vị. Hiện giờ không nghĩ đắc tội cũng đắc tội, khoảnh khắc, đột nhiên cảm thấy không gian một trận vặn vẹo xé rách. Khi đó Triệu Thanh Y cảm thấy một trận không giống như là hiện thực không gian nồng đậm linh khí. Cực như là ở mặt pháp thời đại phía trước cái loại cảm giác này. Thiên đạo diễn biến đến mặt pháp thời đại, có chút người tu hành bảo tồn một mảnh thượng cổ không gian hoặc là đại năng giả có thể sáng lập gì. Độ không gian, đều là vì dễ bề chính mình tu luyện, Triệu Thanh Y đối này là như thế này lý giải, mà thiên đạo GM đối này bắc cũng chỉ có mở to chỉ mắt bế chi mắt. Một đạo kiếm quang chiều nàng ngực đâm tới, Triệu Thanh Y vận khởi chính mình sở hữu công lực hướng bên cạnh một lan. Lại cầm lấy trong tay cùng đại trịnh tiên sinh bọn họ liên hệ di động dùng cao minh nhất ám khí thủ. Pháp chiều người đánh tới. Hạ Anh Tuyết lúc này cũng không phải người thường, nhất kiếm chiều di động đánh tới, di động là ích tinh, đương trường kíp nổ, này ánh lửa lập lòe gian, Triệu Thanh Y thấy được một cái trên mặt che mặt khăn nữ tử. Chỉ lộ ra một đôi mỹ lệ mà mị hoặc đôi mắt. Hạ Anh Tuyết không cấm tức giận mắng, tiện kỹ nữ tìm chết, nói, lại vứt ra tam đem phi tiêu. Triệu Thanh Y lăn đến sofa ghế sử dụng sau này ghế dựa chắn rớt. Hạ Anh Tuyết nhào tới, liền phải nhất kiếm đâm thủng ghế dựa giết Triệu Thanh Y. Môn bỗng nhiên mở ra, một cái cảnh sát mở ra đèn, mấy cái cảnh sát ùa vào tới, kêu lên, không được nhúc nhích, Hạ Anh Tuyết vội vàng trốn vào trong không gian, vây quanh ở cửa cảnh sát thấy được quả thực tưởng đâm thủng hai mắt. Triệu tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trình Quốc Hoa cao cấp đôn đốc chạy tới nâng dậy Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Khẩu súng cho ta. Cái gì? Thiếu rong dài. Nhanh lên khẩu súng cho ta. Triệu Thanh Y sửa dùng tiêu chuẩn tiếng Quảng Đông nói. Nguyên lai Triệu tiểu thư sẽ tiếng Quảng Đông nha. Triệu Thanh Y lười đến dùng miệng nói. Trực tiếp một cái bắt đoạt quá đặc cảnh Trình Quốc Hoa trong tay thương. Triệu Thanh Y thuần thục đem thương cầm trong tay, ngưng thần lắng nghe, nhưng là lúc này Hạ Anh hoàn toàn ở trong không gian. Không có di chuyển vị trí, Triệu Thanh Y không có pháp thuật cũng không có pháp khí là lấy nàng không có cách nào. Ra tới nha, làm cái gì rùa đen rút đầu, có cái tùy thân không gian ghê gớm sao, liền lấy tới hại người. Ngươi cái này phản xã hội phản nhân loại cha, đến chỗ nào đều ai cũng có thể giết chết, có loại ra tới cùng lão nương một mình đấu. Triệu Thanh Y biết đối phương nhất định còn ở cái này trong phòng. Chính là liền tính là như vậy, đem trên đời tiên tiến nhất khí giới lấy ra tới cũng không dùng được. Bất đồng không gian đánh không đến nàng, Triệu Thanh Y đầu óc quay nhanh, chợt giơ súng lên tà tà cười nói. Ta đoán ngươi nhất định là một cái tinh thần có vấn đề oán phụ. Bởi vì chỉ có oán phụ mới có thể dùng như vậy ngoan độc cổ. Như vậy tưởng nam nhân chính mình ra tới cởi sạch là đến nơi. Vì cái gì yếu hại người khác như vậy? Ta giúp ngươi cùng vài vị cảnh sát thương lượng một chút. Ta dùng ta làm phẫu thuật tiền thế ngươi mua, Xuân. Cảnh sát ca ca dáng người thực tốt Nga. Ở đây hiểu quốc ngữ cảnh sát nghe xong không cấm mặt đỏ tai hồng. Một người tuổi trẻ cảnh sát dùng khẩu âm thực trọng quốc ngữ nói. Triệu tiểu thư, thỉnh ngươi tôn trọng chúng ta. Chúng ta là cảnh sát, không phải nghiêu lang, Triệu Thanh Y cố ý trêu đùa. Soái ca, trợ người nãy vui sướng chi bổn. Ta xem nàng diện mạo dáng người đều không tồi. Không có lão bà nói. Giúp đỡ lại kiếm tiền, một cái khác cảnh sát nói. Triệu tiểu thư, thỉnh ngươi nghiêm túc một chút. Bên cạnh một cái rất là soái khí cảnh sát nói. Ta liền tính cả đời cưới không đến lão bà. Cũng tuyệt đối không thượng loại này đáng sợ không có nhân tính oán phụ. Tuổi trẻ nhất cái kia cảnh sát biểu thị công khai. Đúng vậy, ta vì toàn cảng thị dân, cảng đảo cảnh đội vinh dự nhất định kiên trinh bất khuất. Cũng vì cả nước nhân dân, nhớ tới Triệu Thanh Y là nội địa tới. Hắn hơn nữa một câu, Triệu Thanh Y bị chọc cười. Cười ha ha, các huynh đệ có thể nha. Sắc đẹp trước mặt, ta tự đồ sộ bất động. Cảng đảo cảnh sát chính là loại này tố chất. Ta cho các ngươi đánh cô. Hạ Anh Tuyết ở trong không gian, mặt đẹp tức giận đến trắng bệch. Nàng vốn là tự cao rất cao, đáy lòng nhất để ý chính mình đối nam nhân mị lực. Cố tình có người đem nàng bỡn cợt không đáng một đồng. Nàng đem cảng đảo cảnh sát quần thể tất cả đều hận thượng. Cũng là nàng lúc này bởi vì chơi cổ hại nhân tính tình càng thêm cực đoan. Hạ Anh Tuyết lại nhìn đến Triệu Thanh Y như vậy cười nhạo. Không cấm nghĩ đến kiếp trước nàng hạnh phúc thành công. Những cái đó vốn là thuộc về nàng. Liền bởi vì nàng nguyên lai sớm có cao minh y thuật ngoại quải. Nàng mới được đến vương gia sủng ái. Vừa rồi chỉ kém một chút. Không bằng hiện tại liền trộm tới gần. Chờ mũi kiếm để ở nàng trên cổ khi lại bay nhanh xuất hiện. Vừa được tay sau lại độn, cảnh sát không phải khẩu súng đều nhắm ngay tới gần Triệu Thanh Y vị trí liền tới không kịp thương. Nàng, vì thế Hạ Anh Tuyết một lần nữa hai chân chạm được hiện thực không gian thảm thượng. Cơ hồ không tiếng động, lẳng lặng từng bước một chiều nàng đi qua đi. Triệu Thanh Y ngưng thần cảm thụ. Nhưng là hiện tại bên người cảnh sát nhóm hô hấp nhiễu loạn nàng nhĩ lực. Đột nhiên nàng nằm đảo, đem thương gián mà bắn liên tục hai phát. Hạ Anh Tuyết kinh ngạc, nàng như thế nào biết? Hạ Anh Tuyết bàn chân một trận nóng rát đau. Nàng trở lại trong không gian ngồi dưới đất, vừa thấy chính mình chân, chỉ thấy đế giày phá. Kia tử, đạn nghiêng quá bàn chân, nàng bàn chân sát phá ra. Triệu Thanh Y, vì cái gì? Đã sinh du, sao còn sinh lượng, vì cái gì phải có thể giải nàng cổ người, người này vẫn là Triệu Thanh Y. Đáng chết, nàng làm hại nàng còn chưa đủ sao? Triệu Thanh Y đứng lên, đối Trình Quốc Hoa nói, phiền toái Trình sơ thỉnh pháp chứng lập tức lại đây, Trình Quốc Hoa kinh ngạc. Pháp chứng, liên hệ đi, hỏi ít hơn, Trình Quốc Hoa vươn tay, ý tứ đem thương còn cho hắn. Triệu Thanh Y khẩu súng hướng phía sau một tàng, nói, ta hướng các ngươi nhân viên bến cảng xin một khẩu súng. Các ngươi phát hiện không được nàng, ta phải chính mình bảo hộ chính mình, Trình đôn đốc hít sâu một hơi. Nhất định phải nhẫn nại, trực tiếp dùng tiếng Quảng Đông nói, Triệu tiểu thư, này không phù hợp quy định, phù hợp quy định liền sẽ chờ chết nha. Thỉnh ngươi tin tưởng chúng ta nhân viên bến cảng. Chúng ta nhất định sẽ liều chết bảo hộ an toàn của ngươi, Triệu Thanh Y hiện tại là một vô pháp khí. Nhị cơ hồ không có pháp lực, đối tượng có không gian người là cực không có ưu thế. Nơi nào sẽ thỏa hiệp, các ngươi bắt không được nàng, Trình Quốc Hoa nói. Chúng ta nhất định sẽ bắt lấy nàng, đem chi đem ra công lý. Không cần giảng mạnh miệng, Triệu Thanh Y dùng lưu loát tiếng Quảng Đông nói. Lại vừa chuyển niệm. Cân não động đến bay nhanh, nói, Trình sơ, ngươi nghe ta nói, như vậy đi, chúng ta hợp tác, hiện tại nàng còn tại đây gian trong phòng, chẳng qua các ngươi đánh không đến nàng, ngươi liên hệ trọng binh đem nơi này vây quanh, thỉnh kỹ thuật bộ môn tại đây mặt đất tẩm thủy, sau đó ở trong nước thông điện cao thế, các ngươi làm tốt phòng điện bảo hộ chỉ cần canh giữ ở cửa, người nọ liền ra không được. Mà bệnh viện người toàn bộ rời đi, có thể thỉnh giải, phóng quân hiệp trợ phong tỏa toàn bộ bệnh viện, Hạ Anh Tuyết cũng hiểu. Tiếng Quảng Đông, nghe xong không cấm trợn mắt há hốc mồm, cái gì kêu độc nha? Nếu chỉ là trên mặt đất phô thượng dây điện, nàng còn có thể dẫm không có dây điện địa phương, nhưng là rót mãn thủy mở điện, nàng liền ra không được không gian, liền tính là ẩn thân thuật lệch vị trí cũng sẽ ướt lòng bàn chân. Sau đó bị điện chết, nàng tu tập mấy tháng thời gian, thể chất là võ lâm cao thủ cực khác, hơn nữa cổ thuật cùng không gian ẩn thân thuật nhìn như là vô địch tồn tại. Chính là cũng sợ điện nha, liền tính là tu luyện thành tinh người đều sợ lôi điện. Huống chi nàng mới mấy tháng đâu, kỳ thật liền tính không mở điện, trên mặt đất tất cả đều là thủy, nàng muốn chạy nói, cùng hiện thực không gian tương giao bàn chân cũng liền sẽ quấy nước gợn. Này tất sẽ bị người phát hiện, nhân viên bến cảng có thể học được khai thương đau chân trưởng. Đây là tư duy chênh lệch, những cái đó cho rằng dựa ngoại quải liền có thể hoành hành thiên hạ muốn làm gì thì làm người thật. Sự đối trí tuệ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trình Quốc Hoa đám người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Thanh Y không cấm vỗ tay mừng rỡ, cười ha ha, ta thật là thiên tài. Trình Sơ En các hương thân, có phải hay không bị ta tài hoa kinh diễm tới rồi? Trình Sơ, các hương thân, hết chương.